Ngã Nhĩ Hoa cất bước đi tới bên giường, cúi đầu thưởng thức cái này phúc nhị mỹ sao hoan đồ. Lại ngoài ý muốn phát hiện, thanh sắc tóc dài thiếu nữ thì ra vốn cũng không phải Tắc Thiến Lì Á công chúa. Con là một người tướng mạo giống quá nàng thiếu nữ. Ít đi Tắc Thiến Lì Á công chúa này cao quý thuần khiết khí chất, hơn vài phần con gái rượu dịu dàng. Nghe được Ngã Nhĩ Hoa bước chân đi vào, đang đắm chìm trong kịch liệt tình dục giữa Kỳ Na Na công chúa ở trăm mang giữa ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lập tức lại cúi đầu. Lời hại rất hôn thanh phát thiếu nữ mút vào nàng mềm nhắn cái lưới thơm tho cùng trong miệng hương tân điểm thoá. Hạ thể dán sát vào thiếu nữ chỗ phá qua mềm mại cánh hoa, hăng hái bừng bừng ma sát, cùng hắn tiến hành kịch liệt giao hoan. Bị được đè ở phía dưới thiếu nữ đã bị được nàng làm được đôi mắt đẹp trắng giã, thần trí mơ hồ. Trong miệng y bì bóm nha rên rỉ lãng gọi, mặt cười tràn ngập đỏ ửng. Người mối lái cánh tay ngọc ôm chặt lấy trên người Kỳ Na Na công chúa. Say sưa đang bị công chúa điện hạ gian dâm hưng phấn vui sướng trong, Ngã Nhĩ Hoa có nhiều hăng hái ở một bên thưởng thức. Đợi Kỳ Na Na công chúa yêu kiều rên rỉ một tiếng, đường cong ôn nhu tuyết trắng thân thể mềm mại kịch liệt run rẩy, cùng dưới thân thanh phát thiếu nữ chiến ở một chỗ thì rốt cuộc nhìn không được vươn tay. Một tay vuốt các nàng dao chồng lên nhau mềm nhắn vú, tay kia từ phía dưới đưa tới, đem hai ngón tay phân biệt nhét vào dính sát vào nhau ở chung với nhau thiếu nữ mật huyệt giữa. Hạ thể chỗ bị được gì vật xâm nhập, hai thiếu nữ cúi đầu thét lên, run rẩy càng thêm lợi hại. Bị được Ngã Nhĩ Hoa trêu cợt đưa ngón tay rất nhanh ở bên trong đâm thọc đang, khiến cho các nàng thở gấp rên rỉ. Ở uyển chuyển rên rỉ nỉ non đang lúc, có khác một phen đồng nhân tư vị. Đương thanh phát thiếu nữ từ kịch liệt cao trào giữa tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn đến Ngã Nhĩ Hoa thì chiến thì thẹn thùng xấu hổ vô cùng, cúi đầu xấu hổ, cảm giác ngón tay của hắn ở mình kín đáo nhất địa phương đâm thọc nhào nặn chuẩn bị, nước mắt lại nhìn không được chảy ra. Bởi vì hắn bị được cái này con gặp qua một lần niên thiếu không chút kiêng kỵ chỉ gian. Ngã Nhĩ Hoa cười híp mắt thưởng thức nàng xấu hổ mang quý sáng dấp, cảm thấy cái này con gái rượu có khác phong tình. Chỉ tiếc ngón tay ở nàng non mềm huyệt giữa đâm thọc thì không có cảm giác được trở ngại. Điều này đại biểu nàng đã không phải là xử nữ. Ở trên người nàng, Kỳ Na Na công chúa dùng mềm yếu vô lực cánh tay ngọc khởi động thân thể. Đôi mắt đẹp hướng phía Ngã Nhĩ Hoa liếc mắt, nũng nịu hỏi: ngươi không ở trong hoa viên phá thân, lại chạy đến này ta trong tới làm gì? Nhàn dối buồn chán đi khắp nơi đi. Ngã Nhĩ Hoa đoán rằng nàng sở dĩ không biết ngày hôm qua hoa viên đại chiến, hơn phân nửa là cùng người thiếu nữ này khiến cho hôn thiên ám địa, đem chuyện gì đều ném đến sau ấp, khiến cho thuận miệng hỏi. Thế nào thay đổi một cái? Tỷ tỷ ngươi đâu? Kỳ Na Na công chúa quyết lúc cái miệng nhỏ nhắn, hừ nhẹ một tiếng nói: đương nhiên là cùng Lai Âu thánh nữ cùng một chỗ rồi. Tỷ tỷ của ta cả ngày quấn ở thánh nữ điện hạ trên người, hoặc là bị được nàng đặt ở dưới thân, bị được thánh nữ điện hạ làm được mắt lệ long long, làm cho càng ngày càng dâm đãng, cũng không sợ xấu. Nói đến đây, Kỳ Na Na công chúa trong lòng thì có khí, chụp nâng lên tay trái. Vươn hai cây ngón tay ngọc cũng cùng một chỗ. Hung hăng quất tiến thiếu nữ non mềm huyệt giữa. Không để ý nàng yêu kiều rên gì khóc. Nhanh chóng ở hoa của nàng kính giữa đâm thọc đứng lên. Đồng thời cúi đầu hôn nồng nhiệt đang môi anh đào của nàng. Thẳng làm được nàng thân thể mềm mại run rẩy dữ dội. Phen này giao hoan càng kịch liệt. Ngã nhĩ hoa nhức đầu. Nhất thời hiểu rõ thanh này phát thiếu nữ là thế nào bị phá chỗ. Vừa mới vuốt lỗ nhỏ bên trong như vậy non mềm. Hơn phân nửa chính là trong ba ngày qua vừa mới bị được kỳ na na công chúa phá thân. Bên trong còn rất chặt hẹp. Xem tại chơ. U-I-Z-E-N. Di nhìn các nàng giao hoan. Ngã nhĩ hoa cũng bị đưa tới dục hỏa. Lúc này cởi áo trên giường. Hai tay bắt kỳ na na công chúa xinh xắn nhu hoa hương mông. Màu cam đại nhục bổng cứng sắn đè ở non mềm huyệt thượng. Quần lót hung hăng về phía trước đỉnh đầu. Quy đầu đâm nở hoa cánh hoa. Sâu đầm cắm vào. A. Kỳ na na công chúa dâm đáng hết dầm lem. Cảm giác được kịch liệt xuân tình từ trong cơ thể nổ nổi lên. Không tự chủ được giấy rua rắn nước vậy vòng eo. Đắm chìm trong tình ai khoái cảm trong. Lợi hại làm nàng hồi lâu. Khi nàng run rẩy ở bên trong âm đạo phóng xả ra mật hoa thì ngã nhĩ hoa nhưng không có đạt được cao trào. Chụp cầm nàng người mối lái. Tiện tay đem nàng ném một cái. Mình cưới đến thanh phát thiếu nữ trên người. Không cố thanh phát thiếu nữ xấu hổ nhanh hơn rơi lệ khóc nức nở. Đưa tay nắm lên tuyết trắng thon dài đùi đẹp tách ra hai bên. To đại nhục bổng đè ở mềm mại cánh hoa mặt trên. Phá vỡ mật huyệt. Lướt qua ướt áp chặt hẹp mật đạo. Sâu đầm cắm vào đi. Thiếu nữ đau đớn xấu hổ yêu kiều rên rỉ đứng lên. Nước mắt liên liên quay đầu nhìn sủi lơ ở một bên kỳ na na công chúa. Mỹ lệ trong đôi mắt của tràn đầy tình cảm phức tạp cùng thiên ngôn vạn ngữ. Lại không biết làm sao kể ra. Kỳ na na công chúa thở gấp nằm ở một bên. Trơ mắt nhìn ngã nhĩ hoa không chút khách khí ngay trước mặt tự mình. Gian dâm lên nữ nhân của mình. Còn thẳng làm được nàng yêu kiều rên rỉ không ngừng. Không khỏi hận hận thở dài một tiếng. Nhưng cũng là hết cách. Thở gấp nghỉ ngơi một hồi. Kỳ na na công chúa dùng mềm yếu vô lực cánh tay ngọc khởi động thân thể. Bất đắc dĩ nhìn nam nhân của chính mình làm nữ nhân của mình. Đột nhiên ánh mắt nhất động. Khi hắn môn giao hợp chỗ thấy được tranh quang lói lên. Thì ra. Vốn như du. Bi vậy to đại nhục bổng đã biến thành màu cam. Ngã nhĩ hoa kịch liệt ở thanh phát thiếu nữ non mềm huyệt giữa đâm thọc đăng. Đem hàng loạt dâm thủy từ hoa kính giữa mang ra ngoài. Nhuộm ở tuyết trắng đùi đẹp cùng kiều vũ mặt. Kỳ na na công chúa tò mò nằm xuống đi. Ngọc dung dán tại bọn họ giao hợp chỗ hậu phương tỉ mỉ quan sát đến. Quả nhiên thấy ngã nhĩ hoa côn thịt đã biến thành màu cam. Màu sắc diễm lệ. Còn có mơ hồ hương khí kéo tới. Để cho nàng tâm thần mê man. Không tự chủ được vươn màu hồng cách lưới thơm tho. Liếm lên bọn họ giao hợp bộ vị. Ma điện long thương thôi tình lực lượng thoáng chốc đem nàng chinh phục. Kỳ na na công chúa hưng phấn thở hổn hển. Vé vào kịch liệt giao hoan giữa hai người hai chân trung gian. Phấn hồng cách lưới thơm tho không ngừng ở côn thịt cùng cánh hoa thượng liếm chuẩn bị. Nhìn lên lúc tựa như một con xinh đẹp tiểu cẩu ở hưng phấn liếm mình món đồ chơi. Rốt cuộc, nàng ở ma điện long thương thôi tình lực lượng dưới biến mất lý trí. Không chút do dự ôm lấy ngã nhĩ hoa cái mông. Cái lưới thơm tho run rẩy liếm chiếm hữu nàng sau đó đỉnh. Phấn hồng môi anh đào cố sức ngậm mút liếm chuẩn bị ngã nhĩ hoa làm sạch hậu môn. Chán theo hắn đối với đúng thanh phát thiếu nữ thô bạo trùng kích trước sau đó hoảng động. Mũi quỳnh giữa không ngừng phát sinh kiều mị tiếng hừ nhẹ. Đào lộ ti thánh nữ cúi đầu hét lên một tiếng. Từ trong mộng tỉnh lại. Mở ẩn hàm kinh hoàng đôi mắt đẹp. Toàn bộ kịch liệt thở hổn hển. Trước mắt là âm u tầng hầm ngầm. Chỉ có mơ hồ tia sáng từ thông gió lỗ chỗ xuyên thấu qua đến. Bốn phía chất đống đang rất nhiều tạp vật. Nơi này là được trong vương thành một chỗ thông thường dân cư phía dưới. Ẩn mật tầng hầm ngầm giữa. Ở giấc mộng mới vừa rồi cảnh giữa. Nàng mơ tới mình rốt cuộc bị được cái kia tà ác ngã nhĩ hoa bắt được. Tại chỗ đè xuống đất. Dùng hắn này cây tản ra tà dị màu cam tia sáng to đại nhục bổng cắm vào trong cơ thể. Cướp đi mình trinh tiết. Những thứ này bi thảm tao ngộ cũng chỉ là mộng. Còn không có gì. Biết bát nhất chính là. Nàng trong mộng chợt bắt đầu rên rỉ nghênh hợp ái nhĩ toa. Tựa như một cây dâm phụ giống nhau. Chẳng biết cảm thấy thèn dãy xua thân thể. Cùng ái nhĩ toa kịch liệt giao hoan. Đồng thời chiếm được rõ ràng khoái cảm. Nghĩ đến trong mộng tình cảnh. Đào lộ ti thánh nữ vẻ mặt đỏ bừng. Mới tỉnh mê man trong. Tố thủ không tự chủ được dối tiếp nữa. Mò lấy đùi đẹp trung gian một tấc vuông nơi. Cúi đầu yêu kiều rên rỉ một tiếng. Nơi tay chỉ chạm được thì đột nhiên cảm giác được kịch liệt khoái cảm lại một lần nữa vọt tới. Đào lộ ti thánh nữ thật chặt cắn cặp môi thơm. Cố đè nén gian nan khoái cảm. Chỉ thấy bi phấn khuất nhục ánh mắt từ nàng sáng sủa trong đôi mắt đẹp bắn ra. Từ khi hoa viên chi chiến sau khi bị thương. Bị được ép te la nữ vương ma thủ đánh trúng vú chính là con tê dại lúc ngứa. Bị được truyền vào trong cơ thể ma khí. Ở nàng bên trong thân thể kịch liệt đập vào. Để cho nàng khó chịu đến cực điểm. Hầu như đứng ngồi không yên. Tinh khiết dựa vào ý chí kiên cường lực năng lực bảo trì ngoài mặt bình tĩnh. Bên ngoài đột nhiên vang lên quân đội tiến lên thanh âm. Có người ở lớn tiếng kêu la. Thép ra lệnh các cư dân quản ra cửa mở ra. Tiếp nhận lục soát. Đây đã là con đường này bị lần thứ ba lục soát. Cái này đội tuần tra từng nhà lục soát. Càng ngày càng tỉ mỉ. Hận không thể đào mà ba thước. Nhất định phải đem đào lộ ti thánh nữ lấy ra đến. Mà cứu nàng tên thiếu nữ này. Nếu không có bởi vì vong phủ đã từng là trong quân đội nổi danh quan quân. Bởi vậy bị đội tuần tra binh sĩ ưu đãi. Chỉ sợ sớm đã bị được bọn họ vọt vào tầng hầm ngầm giữa. Tìm được đào lộ ti thánh nữ. Đào lộ ti thánh nữ nín hơi tính khí. Nỗ lực không phát ra âm thanh. Yên lặng đợi ở bóng tối tầng hầm ngầm giữa. Cùng đợi lục soát kết thúc. Ngẩng đầu nhìn thông gió lỗ chỗ thấu vào mơ hồ quang mang. Đào lộ ti thánh nữ trong mắt bắn ra tức giận quang mang. Tuy rằng ma khí một mực trong cơ thể đánh thẳng vào. Làm cho vú của nàng tê dại ngứa ngáy không chịu nổi. Thế nhưng thương thế trung quy ở chậm rãi khép lại. Chỉ cần mấy ngày nữa. Có thể dưỡng hào thương. Đó là cố gắng nữa đem ma khí từ trong cơ thể đuổi ra ngoài. Nàng liền có thể khôi phục đến mạnh nhất trạng thái. đến lúc đó nàng bất kể là tiềm vào trong cung cùng này ma đồ quyết chiến, hay vẫn là lao ra thành đi gặp hợp toa kỳ đặc lị ti thánh nữ, ngày sau lại xuất lính đại quân đánh thành trì, lại có ai có thể đủ ngăn trở được nàng đâu. To lớn ma pháp trận hội ở hoa viên trong, mà hội ra cái này thật lớn ma pháp trận tài liệu, đều là đủ mọi màu sắc tiên diễm đóa hoa cửa hàng trên mặt đất cấu thành ruộng dị đồ án. Ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, tản ra tà dị khí tức. Ma pháp trận bên trong, Estella nữ vương dùng mạn diệu dáng vẻ, ngồi chồm hổm ở phủ kín mặt đất nhu mật đóa hoa mặt trên mặt. Ngọc dung thượng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, môi anh đào rất nhanh nhúc nhích, đang ở niệm vịnh đang thật dài chú văn. Các loại màu sắc quang mang tự cấu thành ma pháp trận hoa tươi thượng phóng bắn ra, trên không trung đổ vào, ngưng tụ thành hình, dần dần hóa thành một tòa thành thị hình dạng, hiện lên ở Estella nữ vương trước mặt, di động ở giữa không trung, tựa như một tòa thành thị mô hình. Để sát vào vừa nhìn, mày may tất hiện, cùng Đức Lý Vương thành hình dạng giống nhau như đúc, chỉ là lớn nhỏ bất đồng. Rộng trong vườn hoa chỉ có một nam tứ nữ, đều ngồi chồm hổm ở hoa tươi tạo thành ma pháp trận bên trong, kinh ngạc tò mò nhìn không trung hiện ra thành thị mô hình. Trong đó người kia màu hồng tóc thiếu nữ đã mừng rỡ phách lúc tay, thở dài nói: mẫu thân trinh chắc ma pháp thật là giỏi ở. Thành phố hình dạng cùng ta nhớ thành thì giống nhau như đúc, nửa điểm cũng không kém. Thoạt nhìn thờ phụng ma thần thực sự là một cái quyết định anh minh a. Hiện tại mẫu thân bản lĩnh càng lúc càng lớn. Ở màu hồng tóc thiếu nữ bên người, ngã nhĩ hoa cánh tay đưa đến nàng quần áo nội, đầu ngón tay nhào nặn chuẩn bị nàng vú ngọn núi tiêm, hơi cau mày hỏi: thế nhưng đào lộ ti thánh nữ ở nơi nào? Vì sao nhìn không ra có cái gì không đồng dạng như vậy địa phương? Estella nữ vương hơi hãm chán, trong miệng tiếp tục niệm vịnh chú văn. Thế nhưng lúc này đây trong không khí thành thị lại không có gì thay đổi. Chỉ tới nàng má ngọc bởi vì cật lực mà hơi đỏ lên, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi hột. Cuối cùng chỉ có thể cụt hứng nói: không được, lực lượng không đủ. Chỉ có xuyên thấu qua hiến tế năng lực thu hoạch lực lượng càng mạnh. Xác thực biết đào lộ ti thánh nữ chỗ ở chính xác vị trí. Người ở chỗ này đều biết hiến tế là có ý gì. Phấn tóc đỏ thiếu nữ khả ái trong mắt lập tức hiện ra mãnh liệt ánh mắt hưng phấn, ẩm ẩm hàm một tia đố kỵ. Chỉ thấy nàng quyết lúc khả ái cái miệng nhỏ nhắn, quay đầu dùng ánh mắt phức tạp nhìn ngã nhĩ hoa. Mau mau không thích nói. Lúc này ngươi nhưng cao hứng. Ở bên cạnh, thanh thuần xinh đẹp tắc thiến lì á công chúa vẫn khéo léo rúc vào Lai Âu thánh nữ trong lòng. Bị được Lai Âu thánh nữ ôm tả ở hoa tươi thảm thượng, chỉ thấy nàng vẻ mặt đều là không muốn xa rời ôn nhu biểu tình. Đột nhiên nghe được hai chữ này, thân thể mềm mại chiến run một cái, ngẩng đầu lên yên lặng nhìn Lai Âu thánh nữ. Má ngọc hơi có chút trắng bệch. Lai Âu thánh nữ tuyệt mỹ ngọc nhan thượng lộ ra một tia lời nói thường mỉm cười. Nàng đem khuôn mặt hướng tắc thiến lì á công chúa phủ đi. Ở nàng mềm mại hồng nhuận môi anh đào thượng nhẹ nhàng hôn một cái, ôn nhu nói: đi thôi. Tắc thiến lì á công chúa xinh đẹp trong mắt đã mơ hồ nổi lên lệ quang. Thế nhưng nàng tình nguyện tử. cũng tuyệt không muốn vi phạm Lai Âu thánh nữ mệnh lệnh. Chỉ có thể yên lặng khóc sụt sùi. Sau đó cất bước đi tới ma pháp trận trung tâm chỗ. Trần trụi tiêm mỹ ngọc đổ dấm nát nhu mật hoa tươi thượng. Run rẩy hai tay chuyển qua thân thể mình mặt trên. Bắt đầu yên lặng cởi quần áo trên người. Ngồi chồm hổm đầy đất ngã nhĩ hoa ngẩng đầu lên. Mê ly thưởng thức nàng xấu hổ nhẫn khóc mỹ lệ dáng dấp. Hạ thể đã thật cao dựng lều. Bị được đầy cõi lòng ghen tị kỳ na na công chúa đem non mềm tay nhỏ bé vói vào trong quần áo mặt đi. Hung hăng cầm hắn thẳng cứng côn thịt. Lòng bàn tay cố sức. Làm cho nó hơi cong một chút. Như vậy hiến tế. Yêu cầu là thi thuật giả mình thân sinh cốt nhục trinh tiết. Mà ở cùng ếp te la nữ vương có liên hệ máu mủ hai vị công chúa trong. Miễn cưỡng coi như có bộ phận trinh tiết. Cũng chỉ có tắc thiến lì á công chúa. Ếp te la nữ vương mỹ lệ không rảnh gương mặt của thượng. Lộ ra vẻ mỉm cười. Môi anh đào nhẹ nhàng khép mở đang. Niệm vịnh chú văn. Làm cho thất thải lộ ra tường vân dâng lên ở hoa tươi trước thành ma pháp trận thượng. Thất thải tường vân trong. Thuần khiết xinh đẹp tắc thiến lì á công chúa mang theo một chút tuyệt vọng biểu tình. Mắc rút đi trên người đẹp đẽ quý giá cung đình lễ phục. Đem nàng nhỏ nhắn mềm mại hoàn mỹ ngọc thể bại lộ ở ánh mặt trời ấm áp dưới. Da thịt hiện lên bắn ra sáng bóng trong suốt. Ngã nhĩ hoa ngồi chồm hổm cách nàng vài bước bên ngoài địa phương. Ngẩng đầu lên thưởng thức nàng thuần khiết không rảnh ngọc thể. Ánh mắt rơi vào nàng thanh sắc nhu mật da lông cao cấp bao phủ mềm mại cánh hoa chỗ. Yết hầu nhúc nhích. Nhìn không được nuốt xuống nhất khẩu khẩu thủy. Hắn đứng dậy. Ở Lai Âu thánh nữ cùng kỳ na na công chúa dưới sự trợ giúp. Y phục trên người bị được nhanh chóng trừ ra. Rất nhanh thân thể liền bại lộ ở trong không khí. Bị được thanh phong phất qua mặt ngoài thân thể da thịt. Như bị được tình nhân tay vuốt ve. Sảng khoái đến cực điểm. Cách này một đôi tuấn nam mỹ nữ trần như nhộng tương đối đứng thẳng. Tắc thiến lì á công chúa ánh mắt từ trong suốt trong đôi mắt đẹp bắn ra. Rơi xuống ngã nhĩ hoa trong quần thật cao đứng thẳng màu cam trên nhục bổng. Nhãn thần hơi trở nên có chút hoàng hốt. Má ngọc ửng đỏ. Phức tạp thần sắc xuất hiện ở nàng thuần khiết trong suốt đôi mắt sáng bên trong. Ở trong bọn họ đang lúc. Kỳ na na công chúa quỳ gối ngã nhĩ hoa trước mặt. Đầy cõi lòng ghen tị thay hắn thổi tiêu. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn hết sức ngậm mút liếm chuẩn bị to cứng sắn côn thịt. Hàm răng ở côn thịt cứng cỏi ngoài mặt chảy xuống tinh mịn dấu răng sau đó. Phóng mới quyết đang miệng phun ra côn thịt. Phục trên mặt đất. Nhìn ngã nhĩ hoa nhấc chân gặp qua đỉnh đầu của nàng. Đi hướng suốt đời yêu nhất tỉ tỉ. Mỹ lệ ôn nhu tắc thiến lì á công chúa. Đã dùng cùng sinh sợ hãi tới cao nhã động tác. Mềm nhẹ quỳ phục ở phủ kín hoa tươi trên mặt đất. Má ngọc thượng mang theo khuất nhục tuyệt vọng biểu tình. Thật cao nhích lên tuyết trắng ngọc mông. Đem nàng rất cảm thấy thẹn bộ vì hiện ra ở người thân cận nhất của nàng môn trước mặt. Đạp đầy đất sút nhu mật hoa tươi. Ngã nhĩ hoa buông lỏng đi tới phía sau của nàng. Hai tay nắm tuyết trắng trơn mềm hương mông eo nhỏ nhắn. Quần lót trước đính. Cực đại quy đầu đã chỉ vào thuần khiết công chúa này tuyệt vời quốc lôi mặt trên. Trong suốt nước mắt theo má ngọc chảy xuống. Tắc thiến lì á công chúa nhẹ giọng khóc thút thít. nhìn một cái quen thuộc mạn diệu thân ảnh đi tới trước mặt mình. Ưu nhã quỳ xuống. Mềm nhắn có bên trong ngọc thủ nâng lên má của nàng. Đầy cõi lòng ôn nhu đem môi thơm khắc ở trên môi của nàng. Thuần khiết hiền lành công chúa. Trong suốt nước mắt ở mỹ lệ trên khuôn mặt bi thương chảy xuôi. Tiêm mỹ ngọc tay tuy rằng muốn chống đất mặt. Không có khả năng nâng lên ôm mình yêu nhất người yêu. Nàng lại vẫn cố gắng nâng lên trán. Hướng về kiện mỹ cường đại lai âu thánh nữ hiến ra bản thân rất chân thành yêu say đắm hôn nồng nhiệt. Ngay nàng hôn nồng nhiệt mút vào lai âu thánh nữ dò xét vào nàng anh trong miệng cái lưới thơm tho thì. Hương mông chỗ rõ ràng cảm giác được lớn côn thịt tịch đang mũi mũi nàng nước bọt trơn tác dụng. Đâm mở chăm chú khép kín quốc huyệt. Chật vật cắm vào thân thể của hắn. Đương tuyệt vời quốc huyệt bị được to đại nhục bổng xé sách. Đau nhức đánh út về phía mảnh mai thiếu nữ. Tắc thiến lì á công chúa ngọc thể bắt đầu kịch liệt run rẩy. Lại vẫn như cũ kiên cường sơ cao bùn rùn ngấu mông. Nhiệt nhóm hôn hướng đang dùng cái lưới thơm tho đâm vào hắn anh trong miệng được lai âu thánh nữ. Sau đó đình chàng bích thật chặt sáo lộng đang lớn côn thịt. Đỏ sấm máu tươi từ mỹ lệ công chúa quốc huyệt giữa dòng ra. Lướt qua tuyết trắng thon dài đùi đẹp. Chậm rãi chảy về phía êm dịu đầu gối. Ở thân thể của hắn dưới. Kỳ na na công chúa đã nằm ma pháp trận trung tâm. Huyên mỹ lệ hoa tươi trên đồ án mặt. Thân thể ở vào thanh phát công chúa nhỏ nhắn mềm mại thân thể mềm mại phía dưới. Chán tìm được tách ra đến hai bên thon dài đùi đẹp trung gian. Vươn màu hồng mềm nhắn cái lưới thơm tho. Nhẹ nhàng liếm chuẩn bị tuyết trắng trên đùi đỏ sấm tiên huyết. Đem nó cuốn vào trong miệng. Tinh tế thưởng thức tư vị nuốt xuống trong bụng. Màu hồng nhu mật tóc dài chiếu xuống tảng lớn hoa tươi trên. Ở thiếu nữ khả ái đóng chặt trong đôi mắt đẹp. Sửa lông mi dài dưới. Trong suốt giọt nước mắt chậm rãi chảy ra. Dưới ánh mặt trời hiện lên bắn ra lóa mắt quang mang. Ba gã cao quý ưu nhã mỹ nữ tuyệt sắc. Ở tựa như cẩm hoa tươi trình diễn ra trận này làm người ta rung động ái tình kịch. Đang phúc tình cảnh thực sự là tràn đầy kinh tâm động phách mỹ lệ. Ngã nhĩ hoa trong mắt đã dâng lên cảm động thần tình. Vì không đánh vỡ đang xinh đẹp một màn. Động tác của hắn càng phát ra mềm nhẹ. Quần lót ôn nhu trước đính. Chật vật khai thác đang. Đem mình to đại nhục bổng sâu đậm cắm vào mỹ lệ công chúa chặt hẹp trí cực quốc đạo trong. Ở bên cạnh, ép te la nữ vương khép hờ đôi mắt đẹp. Nhẹ nhàng mỉm cười. Nhu hóa ma lực từ nàng gợi cảm mê người thân thể mềm mại thượng phát ra. Ở trước mặt nàng không trung hiện ra thành thị mô hình giữa. Một cái nho nhỏ điểm trắng đã mơ hồ xuất hiện ở một cái khu dân cư trên đường phố mặt. Tắc thiến lì á công chúa trần như nhộng rúc vào lai âu thánh nữ ấm áp trong ngực. Anh khóc sụp sùi. Ở nàng thuần khiết không rảnh thân thể mềm mại thượng. Hiện đầy hoàn hảo vết tích. Tuyết trắng trắng mịn sau đó đình chỗ. Quốc huyệt chưa hoàn toàn khép kín. Còn đang hướng phía ngoài chậm rãi chảy xuôi hồng màu trắng dịch thể. Lai âu thánh nữ ôn nhu ôm nàng. Ở gò má nàng thượng hôn nhẹ. Ôn nhu an ủi nàng. Mà ở bên kia. Ngã nhĩ hoa cùng này một đôi xinh đẹp mẹ con nhét chung một chỗ hưng phấn thảo luận đào lộ ti thánh nữ đến tột cùng là giấu ở kia trên một con đường. Ngã nhĩ hoa thô to thịt rút mới vừa từ tắc thiến lì á công chúa quốc đạo nội rút ra. lại cắm vào mẫu thân nàng chặt hẹp non mềm sau đó trong đình. Hưng phấn ôm lấy nàng mềm mại ngọc thể đâm thọc mạnh mẽ làm. Còn vừa cùng anh yêu kiều rên rỉ ếp te la nữ vương thảo luận cụ thể vị trí địa lý. Căn cứ vài người đối với đúng trong trí nhớ nhai đảo tên gọi so sánh. Rất nhanh bọn họ liền xác định đào lộ ti thánh nữ khả năng chỗ ẩn thân. Ngãi nhĩ hoa ngẩng đầu. Lướt qua ếp te la nữ vương tuyết bạch oanh nhuận vai. Nhìn phía đang cùng con gái nàng thân mật hôn nồng nhiệt lai âu thánh nữ. Ở chỉ có hắn có thể thấy cảnh tượng giữa. Lai âu thánh nữ ngọc trên lưng giang ra một đôi đen kịt thật lớn cánh chim. Hầu như mỗi một phiến lông chim đều đen kịt như mực. Chỉ có rất đính đoan hai cái lông chim. Tuy rằng đã đều là hắc sắc. Nhưng màu sắc lại hơi phai nhạt chút. Không bằng cái khác lông chim vậy đen thấu quang. Làm người ta sợ hãi than. Ngãi nhĩ hoa trong mắt hơi hiện ra thất vọng ánh mắt. Âm thầm thở dài một hơi. Ôm lấy ếp te la nữ vương tuyết bạc eo nhỏ nhắn cùng trơn bóng ngọc mông. Ở nàng chặt hẹp non mềm cuốc lôi bên trong trắng trợn đâm thọc. Thẳng đến hồ khu chấn động. Ôm chặt nàng ngọc thể run rẩy. Đem mình tất cả không hài lòng đều xen lẫn trong tinh dịch con giữa. Bắn vào nàng tràng đạo ở chỗ sâu trong. Ếp te la nữ vương mềm mại đáng yêu yêu kiều rên rỉ đang. Nằm ở mềm mại cỏ xanh hoa tươi thượng. Mị nhắn như tơ. Hưởng thụ hạnh phúc đang cao trào dư vị. Ở hai mảnh tuyết trắng mông thịt trong. Màu hồng cuốc lôi mấp máy. Màu trắng sữa dịch từ bên trong chậm rãi chảy ra. Theo ngọc cổ chảy xuống. Vẫn chảy tới nàng dưới thân hoa tươi mặt trên. Ngãi nhĩ hoa dối nói ở ếp te la nữ vương mềm mại đầy đặn ngọc vú cố sức bóp xoa vuốt. Buông nàng xuống ngọc thể. Bước qua hậu hậu hoa tươi. Đi tới các thiến lị á công chúa trước mặt. Dùng con kia bóp qua mấu thân nàng ngọc mông cánh tay vuốt ve nàng má ngọc. Tiếp theo dơ cao quần lót. Dùng như trước cứng rắn đứng thẳng côn thịt về phía trước tìm kiếm. Thân mật đè ở tắc thiến lì á công chúa mũi quỳnh thượng. Để cho nàng xinh đẹp chóp mũi dính vào một điểm màu trắng sữa dịch thể. Tắc thiến lì á công chúa mặt hiện ngượng nghịu. Nhìn một chút cách đó không xa đang ôm kỳ na na công chúa hạnh phúc mỉm cười mẫu thân. Lại ngẩng đầu nhìn một chút bên người chăm chú ôm mình lai âu thánh nữ. Sâu kín thở dài một tiếng. Nhẹ nhàng mở môi anh đào. Mềm mại ướt áp cái miệng anh đào nhỏ nhắn mềm nhẹ ngậm vào ngã nhĩ hoa quy đầu. Tinh tế mút vào liếm chuẩn bị. Đem mặt trên nhiễm đang mấu thân sau đó đỉnh dâm mi mùi vị đều hít vào môi anh đào trong. Lẫn vào tinh dịch nuốt xuống. Lai âu thánh nữ trần như nhộng ngồi ở đầy đất nhu mật hoa tươi trên. Đem nàng kéo vuốt ve đùa bỡn. Tiêm mỹ hữu lực ngón tay ở nàng non mềm huyệt giữa đâm thọc đăng. Khiến cho tắc thiến lì á công chúa mặt đỏ tim đập. Hơi hé miệng. Trong mắt lộ thất thần mờ mịt ánh mắt. Lai âu thánh nữ mỉm cười khẽ hôn nàng ngọc nhĩ. Từ bên tai vẫn hôn qua gò má của nàng. Cái lưới thơm tho liếm chuẩn bị khóe miệng nàng tinh dịch. Vẫn liếm đến nàng môi anh đào giữa trên nhục bổng. Ở môi anh đào cùng trên nhục bổng mặt đồng thời hôn. Hai cây tiêm mỹ ngọc chỉ cũng lúc. Cấp tốc ở tắc thiến lì á công chúa non mềm lỗ nhỏ giữa đâm thọc. Ma sát nàng âm đế. Hoa kính. Thừa dịp nàng thất thần rên rỉ thời điểm. Lai âu thánh nữ không khách khí từ trong miệng nàng đoạt lấy côn thịt. cái lưới thơm tho cuồn cuộn nổi lên. Thuần thục đem côn thịt ngậm đến trong miệng. Sâu đậm nuốt vào đi. Làm cho thô to quy đầu vẫn cắm đến cổ họng của mình trong. Dùng mình sâu hầu kỹ xảo tới lấy duyệt đang ngãi nhĩ hoa. Ngãi nhĩ hoa một tay trêu cợt cố sức nắm bắt các thiến lị á công chúa má ngọc. Con bóp nàng mắt nước mắt lưng tròng. Tay kia nâng lên. Vuốt ve lai âu thánh nữ như sư tử vậy nhu mật tóc vàng. Cảm giác nàng anh trong miệng mặt vừa ấm áp ướt át lại chặt hẹp hữu lực. Cái miệng nhỏ nhắn hấp lực mạnh. Hầu như muốn hút mình ở bắn một hồi. Ngãi nhĩ hoa cúi đầu nhìn nàng cực kỳ xinh đẹp gương mặt của. Cùng trên lưng này đen sấm chiếu sáng cánh chim. Chậm rãi mở miệng. Bình tĩnh hỏi. Ta hiện tại muốn đi chóc nã đào lộ ti thánh nữ. Ngươi muốn cùng đi với ta sao? Lai âu thánh nữ ngọc thể kịch liệt chiến run một cái. Ngãi nhĩ hoa có thể rõ ràng cảm giác được nàng cổ họng trong nháy mắt co rút nhanh. Đem mình quy đầu thật chặt đeo vào yết hầu thịt vòng khuyên bên trong. Đích thật là vô cùng thoải mái. Thế nhưng hắn như cố mắt không chớp nhìn chằm chằm lai âu thánh nữ mỹ lệ khuôn mặt. Trong mắt hơi có chút khẩn trương vẻ. Liên đới trong miệng nàng côn thịt cũng khẩn trương nhảy lên. Lai âu thánh nữ trong mắt hiện ra suy nghĩ sâu xa vẻ. Ôn nhu mút vào ngãi nhĩ hoa côn thịt. Cái lưới thơm tho ở trong miệng mềm nhẹ liếm làm côn thịt phần gốc. Sau một hồi mới chậm rãi phun ra thịt rút. Đưa tay cầm. Dùng khuôn mặt tần ma sát nó. Nhẹ giọng nói. Ta thì không nên đi đi. Dù sao chúng ta cùng một chỗ cộng sự lâu như vậy, gặp lại tăng thêm xấu hổ. Ngãi nhĩ hoa trong mắt không thể ức chế hiện ra vẻ thất vọng. Chậm rãi ngồi xổm người xuống. Ôm nàng rộng trơn mềm ngọc vai. Ở bên tai của nàng tiếng nói. Tới giúp ta đi. Nếu mà ngươi thực sự yêu lời của ta. Hắn đứng lên. Không nhìn nữa lai âu thánh nữ lo sợ không yên do dự ánh mắt. Cùng với nàng trong lòng tắc thiến lị á công chúa kinh ngạc thần tình. Cất bước đạp lên khắp nơi trên đất tàn hoa. Hướng phía hoa viên đi ra ngoài. Ngãi nhĩ hoa động tác chậm chạp bình tĩnh. Ở trong hoa viên vài tên mỹ nữ tuyệt sắc nhìn hắn rời đi. Khi hắn này trần như nhộng thân ảnh thượng. Dĩ nhiên mơ hồ hiện ra thê lương ý. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz92 Thánh nữ tu đạo viện. Vô danh. Chương 4. Nghiêm túc thiếu nữ. Đức Lý trong thành một cái hẻo lánh trên đường phố, tiếng vó ngựa vang lên chậm rãi hướng phía trên đường đi tới. Ngồi trên lưng ngựa là một người oai hùng ngân giáp kỵ sĩ. Mặc trên người ngân lóng lánh khôi giáp. Hộ mặt nạ cũng để xuống. Che khuất gương mặt của hắn. Làm cho thấy không rõ dung mạo của hắn. Chỉ có một đôi màu đen mắt lộ ở bên ngoài. Bắn ra lấp lánh có quang mang. Cái này kỵ sĩ chính là ngã nhĩ hoa. Nếu đã xác định đào lộ ti thánh nữ liền trốn ở trên con đường này. Hắn đương nhiên liền dẫn bộ hạ đến đây tìm tòi. Vô luận như thế nào cũng không thể làm cho đào lộ ti thánh nữ lại từ trong tay hắn trốn thoát. Ở phía sau hắn theo đại đội tinh tráng kỵ binh, áo giáp tiên minh, cũng tinh nhuệ nhất vương cung vệ đội, bị được ngã nhĩ hoa mang ra ngoài, giúp đỡ hắn ở trên đường phố tiến hành tìm tòi. Mặt khác một chút kỵ binh còn lại là ở trên đường gặp phải đội tuần tra, cũng bị nhất tình dẫn theo đến, điều tra chỗ này nhai đảo. để ngừa nhân thủ không đủ. Khu dân cư dân chúng nhận ra các kỵ binh áo giáp đều cung kính cúi người xuống, hướng về bọn họ hành lễ. Ngã Nhĩ Hoa duỗi ngựa đi qua nhai đảo, hơi ngẩng đầu lên, cảm thụ được trong không khí này một tia thánh lực truyền lực. Không thể không nói Đào Lộ Ti thánh nữ che giấu được phi thường tốt. Trong không khí mơ hồ thánh lực. Nếu không có Ngã Nhĩ Hoa toàn lực thể tra, căn bản là không cảm giác. Hơn nữa cái này một tia thánh lực là đều phân bố ở cả con đường trên đường. Rất khó phân ra trên đường phố kia một chỗ thánh lực càng đậm hậu một chút. Tuy rằng đã biết được Đào Lộ Ti thánh nữ chỗ ở đại thể vị trí, lại vẫn không thể chính xác đến là mố ra mố hộ. Nếu là cha sai rồi, kinh động một nhà khác bên trong Đào Lộ Ti thánh nữ, bị được nàng thừa dịp loạn chạy ra, như vậy là phiền phức. Vì vậy, Ngã Nhĩ Hoa rục ngựa đi trước, ở trên đường phố tới lui lui đi mấy lần, rốt cuộc dừng lại, chỉ vào một gia đình cánh cửa, ra lệnh đi gõ cửa, làm cho người ở bên trong mở cửa ra. Mới nhất ở Chuyên Y, hai gã đội tuần tra kỵ binh tung người xuống ngựa, chạy đi này hộ trước cửa, bắt đầu vuốt cửa phòng đóng chặt, thét ra lệnh người ở bên trong đi ra mở rộng cửa. Gõ một hồi, cánh cửa từ bên trong mở ra, cái thiếu nữ đứng ở trong cửa lạnh lùng hỏi: các ngươi là ai? Muốn đội tuần tra đến lục soát phản bội đảng. Một cái kỵ binh lớn tiếng hô quát đạo, đang muốn đẩy mở ra nàng. Một cái khác kỵ binh lại hơi đổi sắc mặt, lôi cái kia kỵ binh y phục một chút, hướng người thiếu nữ kia cười làm lành nói: là Tắc Nặc Toa tiểu thư sao? Ta từ trước ở lệnh tôn bộ hạ tham gia quân ngũ, không nghĩ tới Tắc Nặc Toa tiểu thư là ở chỗ, luôn luôn ít tới thăm. Người thiếu nữ kia sắc mặt trở nên hơi chút được rồi chút, vẫn là rất nghiêm túc nói: không phải đã lục soát thật là nhiều lần sao? Vì sao còn muốn lục soát? Cái kia kỵ binh bồi cười nói chút người hầu không khỏi mình nói. Ngã Nhĩ Hoa cưỡi ngựa đứng ở trên đường phố, nhìn người thiếu nữ kia, không khỏi ngưng mắt nhìn nàng, cảm giác được một tia hứng thú. Người thiếu nữ kia dung mạo thanh lệ, thoạt nhìn có chút gầy yếu dáng dấp, mang trên mặt vẻ mặt nghiêm túc, thon gầy trên thân thể ăn mặc một mạc quần áo, nâu tóc dài từ trên vai xõa xuống, đọng ở gương mặt hai bên, sấn được yêu thích gò má có chút thon gầy. Đó là một cái sinh mệnh nữ thần tín đồ, nhưng lại rất thành kính. Ngã Nhĩ Hoa khi nhìn đến Tắc Nặc Toa đầu tiên nhìn thời điểm, cứ như vậy tự nhủ: Ngã Nhĩ Hoa ở thánh nữ tu đạo viện bên trong ở lâu như vậy, đối với sinh mệnh nữ thần tín đồ, hắn nhắm mắt lại đều có thể nhận ra được. Đương cửa mở ra thì Ngã Nhĩ Hoa có thể cảm giác được trong không khí thánh lực càng sâu hơn một chút, làm cho hắn có thể rõ ràng hơn cảm giác được. Bởi vậy hắn không sai biệt lắm liền có thể xác định Đào Lộ Ti thánh nữ đó là giấu ở phủ cận đây, rất khả năng liền ở người thiếu nữ này trong nhà. Bởi ép te la nữ vương bố trí, hắn cũng không quá lo lắng Đào Lộ Ti thánh nữ sẽ chạy trốn. Ngược lại là đối với đúng người thiếu nữ này sinh ra hứng thú. Hắn nhảy xuống ngựa đến, đầy người khôi giáp khách khách rung động, cất bước đi tới Tắc Nặc Toa trước mặt, trầm giọng nói: ta muốn đi vào lục soát. Ngã Nhĩ Hoa giơ tay lên đặt tại thiếu nữ trên vai, đem nàng từ trước cửa đẩy ra. cất bước đi vào phòng bên trong. Mà sau lưng hắn cái tay kia lặng lẽ hướng bộ hạ ra dấu tay. Vài tên vương cung thị vệ hiểu ngầm, tiến lên đóng cửa lại, cũng cùng giải quyết đội tuần tra đem vùng này phong khóa, cấm bất luận kẻ nào tiếp cận căn phòng này phòng. Đứng ở phòng ốp giữa, Ngã Nhĩ Hoa ngẩng đầu lên đến xem gian phòng này. Trong phòng có chút âm u, bày biện một mạc ngăn nắp sạch sẽ, là vương quốc giữa người thường nhà dáng dấp. Làm mất đi một mạc bài biện giữa hiện ra vài phần lịch sự tao nhã. Trên tường còn lộ vẻ vài lần tấm chắn cùng khôi giáp. Đại khái là phụ thân của Tác Nạc Toa lưu lại. Ngã Nhĩ Hoa xoay người, nhìn người thiếu nữ kia, phát hiện tướng mạo của nàng cũng xem là tốt. Tuy rằng vẻ mặt nghiêm túc giữa ẩn hàm lạnh lùng cùng địch ý, có từ chối người với thiên lý cảm giác. Bất quá như vậy càng có thể kích thích nam nhân chinh phục dục vọng. Ngã Nhĩ Hoa đưa tay đem đầu của mình khôi lấy xuống tới, hiện ra mình tướng mạo sẵn có. Thiếu nữ thanh lệ mặt lạnh lùng gò má thượng hiện ra một tia vẻ mặt kinh ngạc. Thất thanh nói, là Á Nhĩ Toa nữ tu sĩ. Ngay sau đó, nàng lại thật chặt im lặng, đưa mắt không nhìn hắn nữa. Trên người ẩn hàm địch ý lại đột nhiên trở nên rõ ràng đứng lên. Mặc dù đang nỗ lực áp lực, nhưng cũng có thể đủ làm cho Ngã Nhĩ Hoa cảm giác được. Ngã Nhĩ Hoa đem ngân khôi để lên bàn, gọn gàng dứt khoát hỏi, ta cũng không cùng ngươi lời vô ích, ngươi liền dứt khoát nói đi, Đào Lộ Ti thánh nữ ở nơi nào? Tác Nạc Toa thật chặt nhắm miệng, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc giữa mơ hồ đựng kiên cường bất khuất thần sắc. Đối mặt hắn ép hỏi, không nói được một lời. Tác Nạc Toa tự nhiên biết Đào Lộ Ti thánh nữ đã đem tầng hầm ngầm cánh cửa thật chặt khóa kỹ, đang ở bên trong dùng thần thuật trị thương hình. Nếu mà người này thánh nữ điện hạ đã từng nói tà ác niên thiếu xông vào nói, sẽ quấy rối nàng thanh sửa, còn có thể nguy hiểm cho an toàn của hắn. Nhớ tới Đào Lộ Ti thánh nữ miêu tả từng thiếu niên này tà ác hành vi, nghiêm túc trên mặt thiếu nữ dâng lên xóa sạch đỏ ửng, nhìn không được ngẩng đầu lên, hung hăng trợn mắt nhìn cái này cũng dám phấn thành nữ tu sĩ tà ác niên thiếu liếc mắt. Ngã Nhĩ Hoa nheo mắt lại, đối với nàng ánh mắt như vậy thập phần khó chịu. Nghĩ thầm, nam nữ hai người một chỗ một phòng, còn dám như vậy coi rẻ ta. Nàng thật coi ta là ngồi không sao. Ngã Nhĩ Hoa hiện tại cũng không có cái gì lòng thanh thản cùng nàng rong dài, cười lạnh đưa tay ra khoác lên nàng gầy trên vai. Cảm giác nàng cứng rắn xương vai ở trong tay chính mình, đột nhiên cố sức một kéo, đem nàng quần áo từ đó xé rách, phát sinh suy một tiếng nứt ra ầm vang. Lịch sự tao nhã quần áo bị được Ngã Nhĩ Hoa vẫn kéo đến bên hông, lộ ra tuyết trắng bầu ngực sữa. Thiếu nữ lập tức lớn tiếng hét sầm lem, vẻ mặt đều là kinh khủng chán ghét biểu tình, không chút nghĩ ngợi giơ tay lên đến hung hăng một bạt tai đánh hướng Ngã Nhĩ Hoa mặt của. Ngã Nhĩ Hoa giơ cánh tay lên che ở tay nàng trước, đương một tiếng, người mối lái đánh vào ngân giáp bảo vệ tay thượng, chấn đắc nàng người mối lái làm đau, nhìn đau không được hô một tiếng, xoay tay lại che lại áo quần rách nát bầu ngực. Trong mắt lại hoảng sợ thấy cái kia ăn mặc ngân giáp thuấn mỹ thiếu niên đã như sói đói giống nhau nhào tới, đem nàng hung hăng ngã nhào xuống đất thượng, đập đến nàng hầu như ngất đi. Khung đương một tiếng vang lớn, ngã nhĩ hoa trên người ngân giáp đụng trên mặt đất, nặng nề thân thể đặt ở trên người của nàng, để cho nàng hầu như hít thở không thông, chỉ có thể lớn tiếng thét lên, tức giận mắng nhiếc ngã nhĩ hoa tà ác hành vi. Ngã nhĩ hoa hơi cau mày, đứng lên cưỡi ở trên người của nàng, dùng hai đầu gối ngăn chặn nàng loạn khua loạn đả hai tay, xoay người lại tiện tay bày cách âm kết giới. Bên ngoài tuy rằng đều là bộ hạ của hắn, nhưng là có chút chuyện nếu bị được bọn họ nghe được, cũng sẽ có điểm phiền phức. Bị được hắn ngồi ở bầu ngực sữa mặt trên, tác nạt toa hầu như không thở nổi, tuyệt vọng trợn to hai mắt, thấy hắn cúi đầu lặng lặng nhìn mình, bên môi còn lộ ra một cái nụ cười tà ác. Cứ như vậy kỳ ngồi ở gầy thiếu nữ trên người, ngã nhĩ hoa bắt đầu bình tĩnh bỏ đi mình áo giáp, đem nặng nề ngân giáp từ trên người tháo xuống, để ở một bên trên mặt đất. Lập tức lại bắt đầu nâng lên thân thể, lao lực bỏ đi hạ thân ngân giáp. Tác nạp toa tức giận muốn phản kháng, thế nhưng ngã nhĩ hoa động tác linh hoạt rất nhanh, lực lượng lại lớn được vượt xa quá nàng tưởng tượng, dễ dàng liền tan giả phản kháng của nàng. Không bao lâu cũng đã bỏ đi giáp trụ, ngã nhĩ hoa cưới ở trên người của nàng, lại dùng linh hoạt động tác bỏ đi quần áo, đồng thời nhanh chóng bỏ đi quần thì, dùng đầu gối nện ở cổ tay của nàng thượng, đập đến cánh tay nàng toan mà, lại vô phản kháng khí lực. Không bao lâu, ngã nhĩ hoa liền chỉ mặc một cái quần lót kỳ ngồi ở trên người của nàng. Ngực nàng vỡ ra quần áo giữa, thiếu nữ non mềm bầu ngực sữa cùng cái mông của hắn bắp đùi tiến hành thân mật tiếp xúc ma sát, làm cho trong lòng nàng xấu hổ và giận dữ muốn chết. Trong miệng lẩm bẩm mắng nhiếc, trong mắt lại nhìn không được nước mắt chảy ròng. Ngã nhĩ hoa cười lạnh, mông đít cố sức ở nàng bầu ngực sữa thượng ma sát, cảm giác nàng mềm mại đầu vú ma sát mình mông đít, thấy trên mặt của nàng lộ ra đau đớn biểu tình, biết nàng bị được ma sát rất đau nhức, trong lòng không khỏi mừng rỡ, trầm giọng ép hỏi, nói mau, Đào Lộ Ti thánh nữ núp ở chỗ nào? Tác nạp toa nhắm mắt lại không nhìn tới hắn, cắn chặt môi, trên mặt hiện ra kiên cường bất khuất thần sắc, làm như thể sống chết cũng không chịu bán đứng Đào Lộ Ti thánh nữ hình dạng. Ngã nhĩ hoa nheo mắt lại, trong mắt bắn ra uy hiếp ánh mắt, thẳng người lên, nhấc chân cởi nội khố, lập tức lại ngồi trở lại đến tác nạp toa trên người. Hai chân chăm chú mang theo nàng ôn mềm thân thể mềm mại, hạ thể chậm rãi hướng gò má của nàng tiếp cận đi. Tác nạp toa nhắm mắt không nói, đột nhiên cảm giác được đầu của mình bị được dơ lên, môi bị được một cái vừa thô lại vừa cứng thứ đâm mở. Nàng thất kinh, lập tức mở mắt trừng mắt nhìn ngã nhĩ hoa, thấy hắn vẻ mặt nhe răng cười, lại duỗi thân tay niết ở gò má của nàng, đem to đại nhục bổng lướt qua trơn bóng hàm răng, vẫn hướng trong miệng nàng duỗi đi. Mũi nhọn đụng chạm tới nàng mềm mại trắng mịn cái lưới thơm tho. Tác nạp toa vẻ mặt kinh ngạc chán ghét biểu tình, tức giận hét sầm lem. Nhưng bởi vì trong miệng bị được nhét đồ đạc, để cho nàng tiếng thét chói tai có vẻ có chút mơ hồ không rõ. Ngã nhĩ hoa cười lạnh, phần eo cố sức trầm xuống, to đại nhục bổng sâu đậm đâm tiến nàng trong miệng. Ngãi nhĩ hoa có thể rõ ràng cảm giác được nàng ấm áp trắng mịn cái miệng nhỏ nhắn đang bao vây lấy mình côn thịt. Quy đầu đã thọt tới nàng yết hầu. Ở vào cái lưới thơm tho mặt trên. Trên nhục bổng bộ có thể cảm giác được nàng đôi càng trên ấm áp trắng mịn cùng cổ họng thịt mềm nhiệt độ. Tắc nạc toa bị được hắn đâm được một trận buồn nôn, trong lòng xấu hổ và giận dữ muốn chết. Nàng bình sinh tôn thờ sinh mệnh nữ thần. Nhất tâm thầm nghĩ toàn đủ lộ phí đến thánh nữ tu đạo viện đi làm một gã nữ tu sĩ. Chưa từng có ra mắt thân thể của nam nhân. Bây giờ lại bị ngã nhĩ hoa dùng trong quần áp vật nhét vào trong miệng. Mãnh liệt như vậy nhục nhã. Để cho nàng làm sao có thể chịu được. Trong mắt của nàng đã chảy ra bi phấn nước mắt. Lên tiếng mắng nhức ngã nhĩ hoa tà ác hành vi. Thế nhưng trong miệng đã bị được tràn đầy trận lại to đại nhục bổng. Để cho nàng mắng chửi tiếng chỉ có thể có vẻ mơ hồ không rõ. Cho dù muốn cắn đứt ngã nhĩ hoa côn thịt. Lại cũng không có chút nào tác dụng. Ngược lại là hàm răng cắn chặt côn thịt hết sức nghiền nát động tác. Mang cho ngã nhĩ hoa vui vẻ hơn kích thích. Ngã nhĩ hoa cũng không bất kể nàng ở ô kêu cái gì. Chỉ là nắm chặt nàng chán. Cố sức lời hại kiền. Chơi cái miệng nhỏ nhắn của nàng. To đại nhục bổng hung hăng đảo tiến nàng yết hầu bên trong. Đem khí quản chen đến cơ hồ khép kín. Có thể dùng nàng không thở nổi. Gương mặt thoáng chốc bởi vì hít thở không thông mà trở nên trứng hồng. Ngã nhĩ hoa thống thống khoái khoái ở trong miệng nàng tìm niềm vui. Côn thịt ma sát cái miệng nhỏ nhắn của nàng nổi bích cùng cái lưới thơm tho. Thẳng làm được nàng đôi mắt đẹp trắng giã. Hầu như hít thở không thông mà chết mới rút ra côn thịt. Lạnh lùng khảo vẫn nói. Nói mau ra đào lộ ti thánh nữ hạ lạc. Tha chết cho ngươi. Thiếu chút nữa bị được làm chết tác nặc toa dồn dập thở hổn hển. Nôn khan ho khan. Hồi lâu mới trở lại bình thường. Tức giận nâng lên tràn đầy nước mắt hai tròng mắt. Căm tức nhìn ngã nhĩ hoa. Hung hăng một bãi nước miếng hướng trên mặt của hắn nôn đến. Ngã nhĩ hoa chợt lách người. Đem cái này một ngụm công kích tránh thoát. Đối với cái này chẳng biết hối cải ngoan cố thiếu nữ. Hắn trong lòng cũng là tràn ngập tức giận. Quyết tâm cho thiếu nữ một chút dạy dỗ. Để cho nàng biết đối kháng kết quả của mình. Tắc nạc toa tức giận thét chói tai mắng to đăng. Lại bị ngã nhĩ hoa trở mình lộn lại. Đè xuống đất. Cố sức kéo rơi nàng quần áo. Chỉ chốc lát sau. Nàng trắng nõn thân thể liền trần như nhộng xuất hiện ở ngã nhĩ hoa trước mặt. Bị được hắn hung hăng cấy trên người. Ngã nhĩ hoa cúi đầu. Cười nhạt đánh giá thân thể của hắn. Thấy nàng vóc người gầy. Thuần túy cốt cảm mỹ nhân. Cưới ở nàng mềm nhắn mảnh khảnh ngọc trên lưng. Mông đít có thể rõ ràng cảm giác được trên người nàng cứng rắn bộ xương. Tựa như nàng cứng rắn tâm linh như nhau. Đối với như vậy tâm địa cứng cỏi thiếu nữ. Ngã nhĩ hoa thập phần thích. Vì vậy cưới ở trên người của nàng. Lớn tiếng ép hỏi. Đồng thời phất tay ra sức đánh đang nàng mông đít. Phát sinh ba nhất thanh thúy hưởng. Tắc nạc toa a một tiếng. To lớn gọi ra. Mông đít bị được nam nhân lấy tay thống kích. Để cho nàng nổi giận được khóc. Cố sức uốn éo người giãy giụa. Nhưng không cách nào đem trên người cưới nam nhân ngã xuống. Ngã nhĩ hoa cố sức cuốn nàng. để cho nàng ngửa mặt lên trời nằm ở lạnh như băng trên mặt đất. Đưa tay đẩy ra nàng thon dài mảnh khảnh bắp đùi. Hai tay nắm chặt chân ngọc hướng hai bên tách ra. Cô đẩy thiếu nữ nước bọt hương tân màu cam côn thịt về phía trước tìm kiếm. Đè ở nàng mềm mại cánh hoa mặt trên. Đang tức giận mắng chửi hắn tác nặc toa sắc mặt lập tức thay đổi. Trợn to hai mắt căm tức nhìn hắn. Trong mắt tràn ngập kinh hoàng cùng cuồng nộ. Khô lúc ngọc thủ đến ra sức đánh đang hắn. Nhưng bởi vì ngã nhĩ hoa đầu cách quá xa. Chỉ có thể ba ba đánh vào bờ vai của hắn cùng trên cánh tay mặt. Đối với như vậy tay nhỏ bé thống kích. Thân thể cứng cỏi ngã nhĩ hoa chỉ coi là mối đánh ra. Quy đầu đâm mở ra non mềm cánh hoa. Cùng mềm mại lỗ nhỏ miệng tiến hành thân mật tiếp xúc. Chậm rãi nghiền nát đang hướng bên trong thẳng tiến. Bình sinh chưa từng thấy qua thân thể của nam nhân. Tự nhiên cũng không biết nam nhân hạ thể là màu gì, tác nạc toa đối với màu cam côn thịt cũng không thập phần kinh dị. Ngược lại là lỗ nhỏ miệng bị được đâm mở ra. Quy đầu cắm vào. Chứng đầy cảm giác để cho nàng hơi giác đau đớn. Trong lòng càng sợ hãi phẫn nộ. Trợn to hai mắt nhìn ngã nhĩ hoa. Cắn răng nghiến lời mắng chửi nói. Ngươi cái này tà ác hỗn đàn. Ta chính là tử, cũng tuyệt sẽ không đem đào lộ ti thánh nữ hạ lạc nói ra. Một ngày nào đó, nàng sẽ bắt được ngươi báo thù cho, đem ngươi thịt trên người từng cuộc cắt bỏ. Lời còn chưa dứt. Đè ở lỗ nhỏ giữa côn thịt đột nhiên về phía trước mạnh mẽ lực chảy nước rút. Thô bạo xé sách nàng thiếu nữ thuần khiết hoa kính. Hung hăng hướng bên trong phóng đi. Vẫn đụng vào tử cung mặt trên.